Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84. Đùa giỡn. Theo ném, Mã Tiểu Linh trông thấy Từ Nhiên trở về. Mí mắt vừa nhấc, rất là kỳ lạ nói ra. Từ Nhiên tự nhiên biết Mã Tiểu Linh nói là cái gì. Dù sao vừa mới cái kia cương thi không có thu liễm khí tức. Mã Tiểu Linh cũng cảm ứng được cương thi khí tức, đi ra phát hiện Từ Nhiên không có ở, liền tùy tiện đoán được Từ Nhiên làm cái gì đi. Ừ, Từ Nhiên hậm hực sờ mũi một cái, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống, uống một ngụm cà phê. Bất quá Từ Nhiên để ly xuống thời điểm, đột nhiên giật mình không thích hợp, bởi vì trên ly mặt lại có một tia màu đỏ nhàn nhạt. Tựa như là dấu son môi. Sau đó, Từ Nhiên nhìn về phía Mã Tiểu Linh khóe miệng. Quả nhiên đối phương trên khóe miệng, son môi rơi một số. Từ Nhiên mồ hôi, chính mình đổi sẽ không cầm nhầm cà phê. Cầm tới Mã Tiểu Linh cà phê đi. Ha ha ha, đột nhiên, Vương Chân Chân ở bên cạnh cười như điên. Trong mắt mang theo một loại nào đó âm mưu đạt được ý cười. Thế nào? Chân Chân, Mã Tiểu Linh ở một bên nghi hoặc hỏi. Không hiểu bạn thân vì sao đột nhiên vô duyên vô cớ cười rộ lên. Tiểu Linh, ngươi uống đến cà phê là hắn, mà trong tay hắn cà phê là ngươi. Ha ha ha, Vương Chân Chân một người ở nơi đó một mình cười rộ lên. Mã Tiểu Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Từ Nhiên chén trong tay tử. Phát hiện phía trên có màu đỏ nhàn nhạt miệng ấn. Liền có thể xác định Từ Nhiên trong tay cà phê mới là mình ly kia. Ta cà phê làm sao tại trên tay ngươi a? Mã Tiểu Linh cả giận nói. Nàng có thể khẳng định vừa mới chính mình uống. Khẳng định là người nào đó. Vừa nghĩ tới chính mình uống người nào đó uống qua cà phê, Mã Tiểu Linh thì toàn thân không được tự nhiên. Ta làm sao biết? Từ Nhiên mặt mũi tràn đầy vô tội nhún nhún vai. Sau đó chỉ Vương Chân Chân. Ngươi có thể hỏi phía dưới Chân Chân tiểu thư. Bởi vì hiện tại Vương Chân Chân chính ở chỗ này cười. Chân Chân, đây là có chuyện gì? Mã Tiểu Linh nghi hoặc hỏi. Uy, ngươi trên miệng có Tiểu Linh vết son môi. Vương Chân Chân không có trả lời. Ngược lại chỉ Từ Nhiên khóe miệng, một bộ vô cùng hưng phấn bộ dáng nói ra. Từ Nhiên lấy tay chà chà, quả nhiên có nhấp nhô vết son môi. Ngươi, ngươi hỗn đản, đầu ta cà phê làm gì? Mã Tiểu Linh thở phì phì nói ra. Một tay tránh thoát Từ Nhiên trong tay cà phê, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Ta làm sao biết là ngươi? Từ Nhiên có chút vô tội. Ngươi sẽ không phải cho là ta ưa thích cùng ngươi uống qua cà phê à? Ta chỗ nào có biến thái như vậy? Huống hồ, vừa mới ta cũng ra ngoài, Từ Nhiên giải thích nói. Chân Chân, ngươi làm, Mã Tiểu Linh mặt sạm lại nhìn mình bạn thân. Không tệ, Vương Chân Chân hừ nhẹ nói. Hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ta cảm thấy hai người các ngươi có mờ ám. Vương Chân Chân che miệng vừa cười vừa nói. Chân Chân, người quá ngây thơ, không phải liền là song phương trao đổi chén cà phê uống mấy ngụm à? Có cái gì nếu không? Mã Tiểu Linh chẳng hề để ý nói ra. Nhưng là mang tai ửng đỏ, đã bán nội tâm của nàng không phải mặt ngoài như thế bình tĩnh. Nhìn, người ưa thích soái ca trở về, đột nhiên, Mã Tiểu Linh chỉ cửa nói ra. Chỉ thấy Huống Thiên Hữu đeo kính đen, một mặt bình tĩnh đi về tới. Huống Thiên Hữu đầu tóc rối bời, trên quần áo dính đầy tro bụi, còn có một số phá nát, xem ra vô cùng chật vật. Vương Chân Chân nhìn đến Huống Thiên Hữu trở về, lập tức theo cười như điên nữ hán tử trạng thái, khôi phục rụt rè tiểu nữ sinh bộ dáng, hé miệng mỉm cười nhìn về phía Huống Thiên Hữu. Từ Nhiên cũng nhìn một chút Huống Thiên Hữu, nhưng rất nhanh chuyển di tầm mắt. Ngươi làm sao? Vương Chân Chân nhìn đến Huống Thiên Hữu trên thân dơ giấy bẩn thỉu, còn có bị xé nứt lỗ hổng, lập tức khẩn trương hỏi, trong giọng nói mang theo lo lắng ý vị, "Ôi ôi ôi, cái này còn không có cưới ngươi qua cửa đây." Thì khẩn trương như vậy, Mã Tiểu Linh nhìn đến Vương Chân Chân biểu lộ, lập tức ở bên cạnh lấy cười rộ lên, "Đi ngươi, Tiểu Linh." Vương Chân Chân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chừng Mã Tiểu Linh liếc một chút. "Ta không sao." Huống Thiên Hữu ở bên cạnh bình tĩnh nói một câu. Nửa giờ sau, hai nữ nhân quyết định đi phá của. Mã Tiểu Linh nói với Tự Nhiên, muốn mua hai kiện ưa thích y phục, nhiều nhất nửa giờ thì kết thúc. Sau đó, Tự Nhiên liền biết, trong miệng nữ nhân nửa giờ, có thể kéo dài đến 2 giờ, thậm chí 3 giờ trở lên. 2 giờ chiều qua, mãi cho đến 5 giờ chiều qua mới kết thúc. Mua quần áo thời điểm thử lại thử. Sau cùng hai nữ nhân đều dẫn theo tràn đầy cái túi. Mã Tiểu Linh thiên hướng về lộ chân gợi cảm y phục, mà Vương Chân Chân làm tiểu học giáo viên thì thiên hướng về bảo thủ y phục. Sau khi về đến nhà, Mã Tiểu Linh tại mang theo nàng càn quét chiến lợi phẩm. Về đến phòng bên trong, chỉ chốc lát sau, Mã Tiểu Linh đi ra, thay đổi hôm nay càn quét chiến lợi phẩm. Nàng nửa người trên là một kiện cao cổ miệng đơn áo lông, mà nửa người dưới thì là một đầu quần trắng, hai đầu chân dài thon dài mà mượt mà, toàn thân tản mát ra nhấp nhô thanh thuần khí tức. Cái này phối hợp thế nào? Mã Tiểu Linh mặc lấy mới mua quần áo, tại Tự Nhiên bên người đi một vòng nói ra, mang theo chờ đợi thần sắc. Tạm được, Tự Nhiên nói ra. Nếu như Mã Tiểu Linh trước kia xuyên quần dài, hiện tại mặc loại này váy ngắn, có lẽ sẽ cho Tự Nhiên hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhưng là Mã Tiểu Linh mỗi cái quần, cơ hồ đều là váy ngắn. Mặc dù đối phương đôi chân dài đẹp mắt, nhưng nhìn nhiều, cũng sẽ có thị giác mệt nhọc. Cho nên Tự Nhiên lại cảm thấy, Mã Tiểu Linh mặc đồ này, cùng trước kia không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chỗ, cũng là váy nhan sắc không giống nhau mà thôi. Không có khả năng a, ta cảm thấy bộ này nhìn rất đẹp a, Mã Tiểu Linh hồ nghi nói ra. Ngươi nhìn kỹ, sau đó, Tự Nhiên hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh hai chân. Cái này nóng rực ánh mắt có chút để Mã Tiểu Linh chịu không được. Nàng mặt đỏ tới mang tai nói, ngươi nhìn cái gì? Sắc lang, không phải ngươi gọi ta nhìn kỹ sao? Tự Nhiên một mặt vô tội nói ra. Ta là bảo ngươi thưởng thức. Mã Tiểu Linh ngữ khí trì trệ, sau đó thở phì phì nói ra, ta lại không bảo ngươi nhìn ta chân. Hiện tại, ngươi nhất định phải cho ta một cái hoàn mỹ đánh giá. Không phải vậy ta không bỏ qua cho ngươi. Mã Tiểu Linh khẩu khí mang theo ý uy hiếp nói ra. Xinh đẹp, hết sức xinh đẹp, không có thành ý, cực kỳ đẹp đẽ, một chút thành ý đều không có, Tự Nhiên đều không còn gì để nói, chính mình cũng dạng này khen nàng, vậy mà nói hắn không có thành ý. Mã Tiểu Linh cái này tính khí cũng quá ngạo kiều hắn. Sau cùng, Tự Nhiên đành phải dứt khoát nói ra, tốt a, ta cảm thấy ngươi mặc bộ quần áo này không thế nào đẹp mắt. Bởi vì váy quá dài, nếu như váy tại ngắn một chút liền tốt. Mã Tiểu Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, bản tiểu thư miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận ngươi đúng trọng tâm trả lời. Mã Tiểu Linh trầm mặc một hồi, nói, đã thấy Tự Nhiên một bộ khác biệt biểu lộ nhìn lấy nàng. Ngươi nhìn cái gì? Mã Tiểu Linh sẵn giọng, a, ngươi vậy mà không tức giận. Tự Nhiên mang theo nghi hoặc nhìn lấy Mã Tiểu Linh, lấy đối phương tính khí, chính mình dạng này đùa giỡn nàng, đã sớm nổi trận lôi đình, ngươi rất muốn ta sinh khí đúng không? Cái kia tốt, Mã Tiểu Linh nói ra, theo sau đó xoay người chạy vào nhà bếp. Tự Nhiên hơi nghi hoặc một chút, cô nàng này không lý do đi nhà bếp làm gì? Bất quá đúng lúc này, trông thấy Mã Tiểu Linh dẫn theo một thanh dao phay, sát khí đằng đằng trong phòng bếp đi tới. Cô nãy nãy ta sai, tự nhiên liền vội xin tha một câu. Nhanh chóng tiến vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.